Chương 1168, một chiêu bại chuẩn đế. Sở Phong Miên đột nhiên giơ tay lên, một chỉ điểm ra, liền làm một chỉ này linh lực, cùng không trung huyết thủ ấn, lăng không va chạm. Giang giác tại một chỉ này chỗ điểm chỗ, huyết thủ ấn, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, lại là bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Một chỉ chi huy, đủ để đánh vỡ huyết ma tôn toàn lực toàn bộ thiên địa, đều bởi vì một chỉ này chỉ mà chấn động. Dung chuyển thiên địa đây không phải chỉ có chân đế mới có thể làm được sự tình, người này không phải đột phá thất bại làm sao có thể. Huyết ma tôn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là không thể tin thần sắc. Hắn thấy, Sở Phong Miên hẳn là trùng kích chân đế thất bại, cảnh giới rơi xuống, mặc dù không thể xem như bình thường chí thiên chi cảnh, thế nhưng là hắn huyết ma tôn, thế nhưng là chuẩn đế vô địch nhân vật. Đối phó Sở Phong Miên, tuyệt đối là dễ dàng một sự kiện, hắn tuyệt không có khả năng liệu đến. Sở Phong Miên căn bản không phải cái gì trùng kích chân đế thất bại, mà là hắn cảnh giới, liền là chí thiên chi cảnh. Tại thiên mệnh chi cảnh thời điểm, Sở Phong Miên thực lực chính là đủ để hoành sát chuẩn đế, huống chi hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, lại đột phá tiếp. Đà cờ bị hệ tờ la hỗn độn thiên lôi lực lượng, tại cọ rửa cái này thần thụ, bị thần thụ không biết thôn vệ bao nhiêu, để Sở Phong Miên lực lượng đê ưu lại lần nữa thuế biến. Người này thực lực, xác thực có gì đó quái lạ. Bất quá hắn hiện tại chỉ có chí thiên chi cảnh cảnh giới, Tôn Dương, ngươi còn không xuất thủ đi đối phó người này. Huyết ma tôn đột nhiên giận quát một tiếng. Chỉ cần Sở Phong Miên không phải chân đế, với hắn mà nói, vẫn là có thể hoành sát. Huống chi lần này, nhưng không chỉ là một mình hắn người, muốn giết Sở Phong Miên. Thiên nguyên nhất kích liền ngay trong chớp mắt này, một đạo linh lực, đột nhiên bộc phát ra, đạo này linh lực, hơi động đậy, chính là biến thành một căn trường mâu. Hướng về phía Sở Phong Miên ám sát mà tơ y tầng tầng không gian, đều là bị cái này trường mâu lập tức xuyên thủng, tựa như là hết thể đều không thể ngăn cản cái này một căn trường mâu lực lượng. A nhờ sa nở dê đom đom mở sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng nhìn thấy cái này một căn trường mâu. Sở Phong Miên sắc mặt bất động, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng lòng chảo ngưng tụ mà ra, cái này lòng chảo phía trên, trọn vẹn 36.000 đạo pháp trận lực lượng. Tại trong nháy mắt toàn bộ thúc động. Âm âm đạo này long chảo ngưng tụ ra một khắc, tựa như là mở ra cổ lão môn hộ, tại cái kia cổ xưa nhất, cường đại nhất thời đại bên trong, liên tục không ngừng lực lượng, ngưng tụ lại đây. Chảo xé thiên địa Sở Phong Miên huyết mạch tấn thăng, hắn trong thân thể thủy tổ thiên long huyết mạch, cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên, đủ để vận dụng ra thủy tổ thiên long chiêu thứ hai, chảo xé thiên địa. Thủy tổ thiên long, hết thể có 7 đạo bí thuật. Một đạo so với một đạo cường đại, tê thiên nhất chảo đó là đạo thứ nhất, cái này chảo xé thiên địa, chính là đạo thứ hai. Dù cho là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vậy nhiều nhất thôi động cái này thủy tổ thiên long bí thuật đạo thứ hai, nhưng là liền là cái này đạo thứ hai bí thuật, chân đế phía dưới, chính là vô địch. Thậm chí nói là chân chính đế tôn, đều không thể cùng một chảo này lực lượng chống lại, kinh khủng đến cực hạn một chảo. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Đạo này long chảo, lang không đánh giết tới. Thiên địa tại thời khắc này, đê u bị triệt để xé rách, đối cái kia một căn trường mâu, trực tiếp xé rách mà đi. Giang giác tại cái kia long chảo cùng trường mâu va chạm một khắc, cái này Tôn Dương ngưng tụ ra trường mâu, lập tức đê u bị vô tình đánh nát. Thậm chí là liên tục đối kháng nhất định đê u làm không được, bị trực tiếp nghiền ép, lang không bị trực tiếp đánh nổ, thậm chí là lực phản, đê u đem cái kia Tôn Dương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì võ kỹ tiên thiên thần thú võ kỹ thủy tổ thiên long xé thiên bí thuật? Tôn Dương bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kinh thế hai tục, một chảo này lực lượng, quả thực là kinh khủng đến cực hạn tình trạng, thậm chí là để hắn cảm nhận được một loại cổ lao khí tức. Loại kia cổ lao khí tức, chỉ có tại thiên địa vừa mở thời đại bên trong, mới có xuất hiện qua, thuộc về tiên thiên thần thú khí tức. Tỷ hệ ưu thủ đoạn nhỏ, cũng dám cùng ta làm cản. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Tôn Dương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Một chiêu này lực lượng, Sở Phong Miên thậm chí liền một nửa thực lực cũng không có đụng tới, vẹn vẹn vận dụng 3 phần sức mạnh, chính là liền đem người này đánh bay ra ngoài. Muốn là vừa vặn Sở Phong Miên vận dụng toàn lực lời nói, cái này Tôn Dương đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên cũng là muốn kiểm tra một cái hắn hiện tại lực lượng đến cùng là đến một loại gì tình trạng. Hơn hết kết quả này, đủ để là để Sở Phong Miên mừng rỡ. Huyết mạch thuế biến, tại tăng thêm hỗn độn thiên lôi tờ ơ y lê, hiện tại Sở Phong Miên đã là cùng trước đó, không cần nói cũng biết. Hắn mặc dù không có bước vào đế tôn cảnh, nhưng bàn về thực lực tới nói, hiện tại Sở Phong Miên chính là cùng chân đế, không có gì khác nhau, đủ để được xưng tụng là một vị ông vua không ai. Tôn gia khắp nơi cùng ta đối nghịch, xem ra ta xác thực muốn cho Tôn gia một bài học. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, trong lòng hắn, thống hận nhất, chính là Tôn gia. Giống như là Bạch gia, Ngũ Nhạc Kiếm Tông bọn người, vì bảo vật cùng Sở Phong Miên tranh đấu, Sở Phong Miên cũng có thể tiếp nhận, dù sao người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nhưng cái này Tôn gia người, lại là bội bạc, thậm chí là còn muốn phản bội tới đối phó Sở Phong Miên. Đây quả thực là Sở Phong Miên nhất là trơ chẽn sự tình. Huống chi còn liên tiếp tới đối phó Sở Phong Miên, không cho bo nở ho một bài học, còn thật lấy vì muốn tốt cho Sở Phong Miên khi nhục. Quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, hắn ga ho the tờ, lập tức biến thành một tiếng kinh khủng long âm, cái này rít lên một tiếng, vang vọng thiên địa. Cái kia Tôn Dương, chỉ cảm nhận được tại cái này rít lên một tiếng phía dưới, vô cùng áp lực thật lớn, bao phủ tại trên người hắn, làm hắn không khỏi muốn quỳ xuống. Đáng chết ta Tôn gia người, huyết mạch tôn quý, không người nào có thể để cho chúng ta quỳ xuống. Sở Phong Miên, ngươi dám đối với ta như vậy, là đang tìm cái chết. Ngươi biết không, chúng ta Tôn gia cường đại, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Tôn Dương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, điên cuồng giận uống. Tại cái này gầm thét phía dưới, Tôn Dương lực lượng thậm chí là tại kéo lên, loang thoáng ở giữa, lại là tại chống lại cái này Sở Phong Miên trên thân long uy. Huyết mạch tôn quý sâu kiến như thế người, vậy dám tự xưng tôn quý quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên nhìn xem Tôn Dương, ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Huyết mạch tôn quý, có thể so ra mà vượt Sở Phong Miên về phần uy hiếp. Sở Phong Miên cả đời làm việc, từ không sợ người uy hiếp. Quỳ Sở Phong Miên miệng bên trong một cái quỳ chữ, gầm thét mà ra, vang vọng thiên địa, cái này một cái quỳ chữ, trên không trung không ngừng ngưng tụ, trực tiếp biến thành một đường to lớn vô cùng bảo tháp. Cái này một tòa bảo tháp, hướng về phía cái kia Tôn Dương, trực tiếp chấn áp tới, đem Tôn Dương lực lượng, đê bu cho gắt gao chấn áp lại, tùy ý là hắn như thế nào phản kháng. Tại cái này một tòa bảo tháp chấn áp phía dưới, Tôn Dương trên thân chỉ có phản kháng linh lực, bị toàn bộ đánh nát, hắn đầu gối đê bu bị ngạnh sinh sinh đập vụn, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.